khí thiếu tu tiên. Chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 491 tranh đoạt. Màu đen hộp lẳng lặng nổi tại năng lượng trên sông mặt. Ngẫu nhiên theo vằn nước lắc lư một chút. Nó phát ra quang mang không phải nhất lượng, nhưng là lại so với phiêu đến hạ du hộp còn lượng. Trung Ly Đình Châu không chút do dự xuất kiếm. Kiếm quang ở giữa trên mặt sông hộp. Suy, người này là ngốc sao? Cư nhiên trực tiếp đi đánh hộp. Cũng không sợ đem hộp bảo vật lộng hỏng rồi. Thấy như vậy một màn người ở trong lòng nghĩ như thế. Sự thật chứng minh, năng lượng hà hộp tài chất lượng hoàn toàn không cần lo lắng. Kiếm quang dừng ở hộp thượng, nháy mắt đem hộp đánh bay. Cao Hàn lại nhân cơ hội đem bay đến không trung hộp thu vào trong túi hai người hợp tác. Thập phần nhẹ nhàng liền bảng đến một cái hộp. Hộp thượng không có vết kiếm, chỉ có một đạo thật nhỏ bạch ngân. Thả không quá một hồi, này nói bạch ngân liền biến mất. Này đó hộp tựa hồ là dùng cực kỳ đặc thù tài liệu chế thành. Nhìn xem là thứ gì. Trung Ly Đình Châu thu hồi trường kiếm nói. Cao Hàn sờ soạ, ân hộp bên cạnh, không có khóa, dễ dàng là có thể mở ra. Những người khác lập tức duỗi dài cổ, muốn nhìn một chút hộp rốt cuộc là thứ gì. Cao Hàn lại đem hộp đưa lưng về phía bọn họ, chỉ nhìn thoáng qua, lại lập tức che lại hộp, không gọi bọn họ nhìn đến bên trong là thứ gì. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi phía trước. Phong Tân Tinh bọn họ cũng không hỏi, hộp rốt cuộc có thứ gì, chờ chính bọn họ hộp thời điểm liền biết, gặp được, cũng không phải bọn họ, không có gì đáng để ý, bất quá Cao Hàn che giấu cũng kích thích đến mặt sau những người đó. Bọn họ cảm thấy Cao Hàn khẳng định là bắt được thứ tốt, mới không dám làm cho bọn họ nhìn đến. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu tiếp tục hướng lên trên đi. Đến nơi đây cơ hồ là một bước khó đi. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thật lớn tiếng vang. Một trận cơn lốc thổi lại đây. Không gian tạo nên từng vòng sóng gợn. Đại gia lập tức quay đầu lại. Phát hiện thiên điện bị du hồn công hãm. Đại trí du hồn từ thiên điện trào ra tới. Phía sau tiếp trước mà phát lại đây. Khoảnh khắc sau, mười mấy đạo cường đại hơi thở đột nhiên từ du hồn phía sau lao tới. Trực tiếp bay lên đến trời cao. Chúng nó thân ảnh càng thêm ngưng thật. Từ trên người chúng nó cảm nhận được cảm giác áp bách cũng cường đại đến làm người thăng không dậy nổi một tia tâm tư phản kháng. Hợp thể kỳ cường đại du hồn cùng hóa thần kỳ có thể nói chất chênh lệch. Nếu nói ra khiếu kỳ có thể vượt cấp đánh bại hóa thần kỳ du hồn. Như vậy hóa thần kỳ muốn đánh bại hợp thể kỳ cường giả, khả năng tính không đủ một. Không tốt. Này đó du hồn tới, mọi người sắc mặt biến đổi, đặc biệt là tại hậu phương tu sĩ, sợ tới mức mặt không có chút máu, vội vàng nhanh hơn tốc độ, chuẩn bị đuổi kịp và vượt qua phía trước người lại sẽ không đãi tại chỗ chờ bọn họ siêu việt. Phía sau tiếp trước hướng lên trên du tẩu, này đó du hồn tới nhanh như vậy, không biết bọn họ có thể hay không chịu tiên tuyền không gian ảnh hưởng. Các đại môn phái thế lực thiên kiêu sắc mặt ngưng trọng. Lúc này, kia mười mấy đạo cường đại hợp thể kỳ du hồn rốt cuộc như từng đạo mũi tên nhọn hướng bên này bay nhanh mà đến. Nhưng mà, liền ở bọn họ tiến vào quảng trường thời điểm, từng đạo thân ảnh nháy mắt trệ ở không trung. Tốc độ trở nên vô cùng thong thả, mà ra khiếu cùng hóa thần cấp bậc du hồn. Hành động linh hoạt độ ngược lại so chúng nó còn cao. Không đúng, này đó hợp thể kỳ du hồn tốc độ, như thế nào so với chúng ta còn chậm rất nhiều. Một ít tu sĩ phát hiện không đối. Thì ra là thế, Tiêu Đàm trong lòng hiểu rõ. Cái gì thì ra là thế? Ngu Tử Lãng hỏi, tu vi càng cao người hoặc du hồn tiến vào quảng trường, đã chịu trọng lực uy áp sẽ càng lớn. Cho nên này đó hợp thể kỳ du hồn tốc độ ngược lại không có hóa thần kỳ cùng xuất khiếu kỳ mau. Các ngươi nhìn kỹ, xuất khiếu kỳ du hồn tốc độ thậm chí so hóa thần kỳ du hồn còn muốn mau một chút. Tiêu Diễm giải thích xong, đại gia nhìn kỹ một hồi, phát hiện quả thực như thế. Khó trách phía trước hai vị sư thúc tổ có thể đem chúng ta ném xuống. Ngu Tử Lãng bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, này liền có thể giải thích. Lôi Tâm Nguyệt cũng ứng hòa một câu. Hai người tu vi đều là xuất khiếu kỳ, nhưng là bọn họ lại có được hóa thần kỳ thực lực. Nhưng trên quảng trường trọng lực uy áp không biết, cho nên bọn họ trên người thừa nhận uy áp liền không có bọn họ đại. Văn Hoành Nho vì cái gì dùng ra ăn nãi kính cũng đuổi không kịp bọn họ. Đây là nguyên nhân chi nhất. Phát hiện chính mình cũng không phải thực lực không bằng người Văn Hoành Nho. Trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất thuyết minh, hắn đuổi không kịp bọn họ. Không phải chính mình không bằng bọn họ. Chỉ là chính mình lúc ấy đã chịu uy áp tương đối cường. Bất quá, chúng nó đã xâm nhập quảng trường. Nếu không bao lâu là có thể xuyên qua quảng trường. Gặp được hợp thể kỳ, chúng ta đều phải xong đời. Đáy lòng mọi người đều giống áp thượng một khối cự thạch. Nhưng bọn họ lại không bằng lòng từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Sấn chúng nó còn không có đuổi tới. Chúng ta nhiều đoạt một chút hộp. Kỳ Thế Kiệt hô to một tiếng. Liền dẫn đầu, hướng, đi ra ngoài. Đương nhiên, cái gọi là hướng, cũng liền so đi đường hơi chút mau một chút mà thôi. Những người khác cũng đã chịu ủng hộ. Lập tức mở ra lao tới hình thức. Không để ý đến trên quảng trường đám kia chậm giống ở tàn bộ du hồn. Đang dùng phun hỏa ánh mắt chừng mắt bọn họ. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu vì càng tốt cùng lợi dụng thời gian. Bọn họ không có lại đi chảo lấy những cái đó quang mang yếu kém. Nhìn cái kia hộp đồ vật sau. Bọn họ liền đem này đó quang mang đạm phóng tới cuối cùng. Bởi vì hộp đồ vật chính là một bộ cao cấp công pháp mà thôi. Đối với cao cấp công pháp, bọn họ đã không thiếu. Bọn họ thiếu chính là tài liệu. Không bao lâu, bọn họ rốt cuộc đi vào thượng du. Lướt qua cái kia ngăn trở bọn họ tầm mắt trục hoành sau. Rốt cuộc thấy được năng lượng hà đỉnh chóp tình huống. Tựa một mảnh mênh mông vô bờ hải dương. Phiếm cuồn cuộn sóng gió. Tản ra quang mang hộp trôi nổi trong đó. Theo sóng gió đong đưa. Du tẩu. Nguyên lai bọn họ nhìn đến chỉ là chín châu mất sợi lông. Cái gọi là năng lượng hà. Cư nhiên là một mảnh biển rộng giống nhau ao hồ. Cao Hàn không thể tưởng tượng mà nói. Như thế đại lượng tiên tuyền. Đắc dụng nhiều ít năm mới có thể ngưng tụ ra tới. Đi. Trung Ly Đình Châu dẫn đầu chiều gần nhất hộp rời qua đi. Mặt sau người tiếp nhị thêm tam đi lên. Nhìn đến trên mặt nước phiêu như vậy nhiều hộp. Cả người đều điên cuồng. Không cam lòng người sau mà nhào qua đi. Một người tu sĩ kinh hỉ mà nhìn gần ngay trước mắt hộp. Lập tức vươn tay. Không nghĩ tới thượng du hộp dễ dàng như vậy liền đến tay. So tại hạ du cường quá nhiều. Mừng rỡ như điên thời điểm. Dị biến đã xảy ra. Ở hắn ngón tay sắp đụng tới hộp thời điểm. Hộp đột nhiên bị một đạo mạnh mẽ dòng nước mang đi. Trong nháy mắt đã bị vọt tới xa hơn địa phương. Đồng dạng tình huống cũng ở những người khác trên người đã xảy ra. Bao gồm Trung Ly Đình Châu. Hắn chỉ tới kịp bắt lấy hộp bên cạnh. Nhưng vẫn là bị tránh thoát. Theo đi lên người càng ngày càng nhiều. Này đó hộp không hề là lẳng lặng phiêu phù ở trên mặt nước. Tựa như có một đạo dòng nước lạnh. Sở hữu hộp theo dòng nước lạnh bay lên tới. Ở không trung chuyển quyền quyền. Linh hoạt trốn tán mọi người tay. Quả nhiên không dễ dàng như vậy. Hơn nữa như vậy xem ra. Trung thượng du hộp ngược lại so bên này càng dễ dàng chảo lấy. Cao Hàn trầm tư mà nói. Ta cũng không tin. Ta một cái hộp cũng bắt không được. Trung Ly Đình Châu trong lòng khó chịu. Này đó hỗn đản hộp. Còn tưởng cùng hắn đối nghịch. Càng thêm ký. CS khởi hắn hiếu thắng tâm. Tiểu tâm một ít. Không cần chuyên môn chọn những cái đó quang mang nhất lượng hộp. Cao Hàn sợ hắn xảy ra chuyện. Dòng nước lạnh trung hộp. Quang mang càng sáng ngời. Lưu động tốc độ càng nhanh. Mau đến cơ hồ chỉ nhìn đến từng đạo tàn ảnh. Mắt thường rất khó bắt giữ. Trung Ly Đình Châu chuyên chú mà nhìn chằm chằm đang ở hăng hái lưu động hộp. Ở một đạo cực lượng quang mang từ trước mặt hắn bay qua thời điểm. Nháy mắt ra tay. Lúc này đây, hắn tay ổn định vững chắc mà bắt lấy bao phủ ở vòng sáng hộp. Nửa chìm ở trong nước thân thể bị hộp tự mang lực lượng mang theo đi ra ngoài. Trung Ly Đình Châu nháy mắt cảm nhận được kia cổ áp bách hắn xuống phía dưới không gian lực càn. Còn có ong ong run rẩy mà hộp, cấp dục tránh thoát hắn tay, cười lạnh ra tiếng, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Không gian có lực cản đúng không? Kia hắn liền mượn dùng này cổ lực càn, tới giúp chính mình chảo lấy cái hộp này. Cao Hàn lo lắng đến bất chấp đi bắt lấy hộp, nhìn chằm chằm bị mang bay đến không trung Trung Ly Đình Châu. Không được liền tính, hắn hô, không được. Trung Ly Đình Châu không chút do dự ra tay. Hắn công kích không trung một cái khác hộp. Nương uy lực bùng nổ sau lực đánh vào. Bắt lấy mất đi sức chống cự hộp từ không trung rơi xuống tới. Từ đến lực cản duyên cớ. Rơi xuống tốc độ so ngày thường còn muốn mau. Trung Ly Đình Châu không có thể thành công ổn định thân thể. Thẳng tắp mà tạp tiến năng lượng trong sông. Năng lượng đáy sông hấp lực nháy mắt hút lấy hắn toàn bộ thân thể. Kéo hắn vẫn luôn đi xuống. Trung Ly Đình Châu một trưởng đánh ra đi. Trưởng phong cùng năng lượng nước sông dư uy cũng chỉ là tạm thời trì hoãn hắn trầm xuống tốc độ. Lúc này, một bàn tay bắt lấy hắn một cái cánh tay. Ra sức mà đem hắn hướng lên trên kéo. Ở Tử Tiêu Tông mọi người lo lắng nhìn chăm chú hạ. Hai người từ trong sông toát ra tới. Làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng bọn họ muốn trầm đến đáy sông. Nguyên Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cảm thụ qua sông đế hấp lực. Vì nghiên cứu trầm đến bao sâu địa phương. Đáy sông hấp lực sẽ vượt qua bọn họ thừa nhận năng lực. Bọn họ thử một chút. Phát hiện chỉ cần vượt qua 1 mét. Kia cổ hấp lực liền sẽ tăng trưởng gấp bội. Không vượt qua 1 mét nói. Cơ bản còn có thể có chống cự năng lực. Vừa mới Trung Ly sư thúc tổ từ chỗ cao ngã xuống. Nháy mắt vượt qua 1 mét. Thiếu chút nữa đem hắn sợ hãi. Có Trung Ly Đình Châu làm vết xe đổ. Những người khác đều không dám giống hắn giống nhau. Nguyên bản nhìn chằm chằm quang mang nhất lượng mấy cái hộp người. Chỉ có thể thương tiếc rời đi tầm mắt. Ở không nghĩ tới biện pháp phía trước. Chỉ có thể trước từ mặt khác hộp xuống tay. Ngươi là điên rồi vẫn là thế nào? Ta đều theo như ngươi nói tiểu tâm một chút. Cao Hàn nghĩ đến hắn thiếu chút nữa bị kéo dài tới đáy sông. Rốt cuộc thượng không tới. Liền một trận run như cầy sấy. Đây là hắn lần đầu tiên có loại này mãnh liệt cảm giác. Trước kia hắn vẫn luôn cho rằng chính mình cảm tình rất lãnh đạm. Bị đau mắng một đốn. Trung Ly Đình Châu trực tiếp trên mặt năng lượng thủy hút vào trong thân thể. Nhếch miệng cười. Còn đem mất đi quang mang hộp đưa tới trước mặt hắn. Nhìn xem có phải hay không ngươi ở tìm Phượng Hoàng Vũ. Cao Hàn trong lòng lửa giận lập tức biến mất hơn phân nửa. Bất đắc dĩ nói. Lần sau không thể còn như vậy. Ít nhất muốn trước cho ta biết một tiếng. Chúng ta thương lượng hảo tái hành động. Đã biết, ngươi mau nhìn xem. Trung Ly Đình Châu thúc giục nói. Cao Hàn xuyên thấu qua khe hở nhìn thoáng qua. Trực tiếp thu hồi tới. Quảng cáo. Cách chương.